Chương 2382, Tiểu Vô Lượng Sơn. Man Hoang Đại Sơn Thú Triều xuất hiện ngày thứ 15, Phương Thần dẫn theo Tuyệt Lôi Thành đám người, rốt cục chạy tới. Khí tức thật là khủng bố. Đứng tại Man Hoang Đại Sơn trước đó, liếc nhìn lại, cao vút trong mây Man Hoang Đại Sơn, đã trở nên một mảnh đen kịt, bị vô số yêu thú sở chiếm cứ. Đây chỉ là thú triều tiền kỳ, càng đến hậu kỳ, xuất hiện yêu thú càng phát cường đại. Thiên Tuyệt Thủ khẽ nói. Lần này hắn cùng Phương Thần chung nhau dẫn đội, mặc dù cái sau tu vi chỉ là tích địa cảnh, nhưng hắn cũng không dám có chút khinh thị. Trong đầu của hắn, lờ mờ quanh quẩn Tuyệt Lôi các chủ từng nói với hắn. Phương Thần thực lực, không kém hắn. Nếu là người khác nói, hắn tuyệt đối sẽ bỏ đi không thèm để ý, nhưng Tuyệt Lôi các chủ không giống, thực lực của hắn đã cường đại đến để Thiên Tuyệt Thủ ngưỡng vọng tình trạng. Mà lại, Thiên Tuyệt Thủ có thể xông phá bình cảnh, thành tựu huyền thần. Cũng là bởi vì Tuyệt Lôi các chủ xuất thủ. Mỗi một lần thú triều mở ra, chúng ta tiên thiên giới các đại tông môn đệ tử, đều sẽ đến đây lịch luyện. Thiên Tuyệt Thủ giải thích nói, càng đến gần Man Hoang Đại Sơn chi đỉnh, yêu thú thực lực càng mạnh. Nghe nói, đến hậu kỳ huyền tình cảnh yêu thú cũng là tầng suất bất quần. Nếu là không tại thú triều triệt để buộc phát trước đó diệt tuyệt, rất có thể sẽ xuất hiện huyền thần cảnh yêu thú. Nghe vậy, Phương Thần đôi mắt bên trong rõ ràng lóe lên một tia dị dạng chi sắc. Bất quá Phương Huynh cũng không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần tại Man Hoang Đại Sơn chân núi lịch luyện là được, không muốn xâm nhập, bình thường tình huống không có chuyện gì. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm, một bộ đồ đen Vương Nghị, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhanh chóng từ đằng xa bắn nhanh mà tới. Đi đến Phương Thần trước người thời điểm, thanh âm trầm giọng nói, đã tìm hiểu rõ ràng, các đại tông môn thế hệ trẻ tuổi. Tại Tiểu Vô Lượng Sơn bên trên hội tụ, chung nhau thương thảo đối phó thú triều sự tình. Tiểu Vô Lượng Sơn nghe vậy, Thiên Tuyệt Thủ trên mặt, nổi lên một vòng dị dạng chi sắc, toàn tức nhìn về phía Phương Thần nói, Tiểu Vô Lượng Sơn tại tiên thiên giới, cũng coi là một tòa tiếng tăm lừng lây sơn phong. Ngàn năm trước, Hắc Lôi lão tổ cùng Tuyệt Lôi các chủ liền là trên ngọn núi này quyết đấu. Thiên Tuyệt Thủ chậm rãi nói, Phương Thần gật đầu, không nói gì. Phương Huynh, ta nghĩ chúng ta cũng hẳn là đi Tiểu Vô Lượng Sơn cùng các đại tông môn thiên kiêu tụ hợp. Thiên Tuyệt Thủ đột nhiên nói. Phương Thần có chút không hiểu, do hỏi, vì sao thú triều sắp đến, bọn hắn chỉ là tiền phong binh, chém giết ngoại vi yêu thú, đồng thời ma luyện tăng lên thực lực bản thân. Cũng không cần thương thảo cái gì đối kháng thú triều đại sự. Ha ha, nói là chung nhau thương thảo đối phó thú triều sự tình. Kỳ thực là các đại tông môn thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu biểu hiện ra chính mình một cái sân khấu mà thôi. Thiên Tuyệt Thủ no y mỗi cách một đoạn thời gian, tiên thiên giới rất nhiều thế lực thiên kiêu, đều sẽ chung nhau hội tụ tại Tiểu Vô Lượng Sơn tiến hành luận đạo, tỉ thí với nhau. Bất quá, chỉ có bọn hắn biết rõ, kỳ thật liền là lẫn nhau không phục, muốn đạp đối phương một đầu. Hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau giao chiến, đến định thứ tự vân vân. Thế hệ trẻ tuổi, hăng hái. Mặc kệ sự tình gì, luôn luôn muốn tranh đệ nhất. Dân ra, Tiểu Vô Lượng Sơn phong hội, đạt được tiên thiên giới ca cờ cờ nở dê ra tán đồng, từ từ thành quy mô. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn thế mà lại ở thơ y điếm na y, tiến hành phong hội. Thiên Tuyệt Thủ nghiêm mặt nói, chúng ta Tuyệt Lôi Thành tại tiên thiên giới, cũng coi là thế lực lớn nhất, mặc dù không bằng những cái kia đỉnh tiêm thế lực nội tình thâm hậu, nhưng dù sao phía sau chúng ta đứng đấy Tuyệt Lôi các chủ. Nếu chúng ta không đi, chắc chắn bị người nói nhàn thoại. Phương Thần minh bạch Thiên Tuyệt Thủ ý tứ. Hắc Lôi gia tộc người sẽ đi sao? Phương Thần hỏi. Đương nhiên sẽ đi, Tiểu Vô Lượng Sơn phong hội, liền là Hắc Lôi gia tộc người trước hết nhất nói ra, bọn hắn xem như chủ nhà đi. Thiên Tuyệt Thủ nói, nếu ta đoán không lầm, lần này có thể là Lôi Thiên Tuyệt chủ trì. Lôi Thiên Tuyệt Phương Thần lần đầu tiên nghe nói Lôi Thiên Tuyệt danh tự, đối với người này không hiểu rõ lắm. Ngươi chém giết Lôi Tam Quyết, tại Hắc Lôi gia tộc nhiều lắm là xem như kiệt xuất thiên tiêu. Mà cái này Lôi Thiên Tuyệt chính là Hắc Lôi gia tộc gần vạn năm qua, nhất là yêu nghiệt một thiên tài. Thực lực của hắn rất mạnh, chờ ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, liền sẽ rõ ràng. Hắc Lôi gia tộc, Lôi Thiên Tuyệt. Phương Thần trong miệng, lẩm bẩm cái tên này. Một lát sau, Phương Thần đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, toàn tức nói, đã như vậy, vậy liền đi xem một chút. Tiểu Vô Lượng Sơn, tọa lạc tại Man Hoang Đại Sơn phụ cận, đứng tại trên ngọn núi này, có thể thấy rõ ràng Man Hoang Đại Sơn tình huống. Có cường giả tọa chấn, Man Hoang trên ngọn núi lớn yêu thú, tạm thời còn không dám lao ra. Bất quá, theo thời gian trôi qua, thú triều càng ngày càng mạnh, luôn có một ngày, man hoang yêu tộc hội xông ra đại địa, cùng nhân tộc đối chiến. Tiểu Vô Lượng Sơn chi đỉnh, các đại tông môn thế hệ trẻ tuổi nhao nhao tới đây. Một chút hơi nhỏ yếu tông môn, tọa lạc tại khoảng cách đỉnh núi cách đó không xa, trao đổi lẫn nhau luận đạo. Mà những cái kia đứng đầu nhất thiên tài, thì là đứng lặng tại đỉnh núi. Lôi Hoành, lần này tại sao là ngươi chủ trì Tiểu Vô Lượng Sơn phong hội đột ngột? Một người đi lên phía trước, tiếng cười hỏi. Ta đại ca Lôi Thiên Tuyệt, đã xâm nhập man hoang trong núi lớn chém giết yêu thú, không bằng hắn đã nói với ta, qua không được bao lâu, liền sẽ chạy đến. Lôi Hành cười nói. Lôi Hành cái đầu rất cao, dáng người khôi ngô, toàn thân tản ra cường đại lôi đỉnh khí tức. Hắn là lôi ra gần với Lôi Thiên Tuyệt cường giả, sớm tại thật lâu trước đó, liền đã bước vào huyền thiên cảnh. Bất quá, cho đến nay, một mực ở vào huyền thiên cảnh sơ kỳ. Thời gian trước mắt, rất nhiều thế lực thiên kiêu nhau nhau tới chơi. Lôi Hành làm chủ nhà, không ngừng kêu gọi. Sau 3 canh giờ, phương thần bọn người đến, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Thiên Tuyệt thủ Tuyệt Lôi Thành cũng tới ha ha ha, có trò hay để nhìn. Tất cả mọi người biết rõ, Hắc Lôi gia tộc cùng Tuyệt Lôi Thành quan hệ rất ác liệt, mỗi một lần Tiểu Vô Lượng Sơn phong hội, đều sẽ lẫn nhau nhằm vào, ra tay đánh nhau. Đi thôi, chúng ta đi lên. Thiên Tuyệt thủ đi tại phía trước nhất, quanh thân tản ra lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt kinh sợ thối lui rất nhiều người. Cái gì Thiên Tuyệt thủ bước vào huyền thiên cảnh có chút nhớ nhung muốn tìm lỗi võ giả, nhao nhao lui lại, quá sợ hãi. Bọn hắn QNZ không nghĩ tới, nhiều năm không thấy Thiên Tuyệt thủ thế mà bước vào huyền thiên cảnh, xem ra Tuyệt Lôi Thành lần này đến có chuẩn bị. À, Thiên Tuyệt thủ sau lưng tên kia không phải Vương Nghị sao? Có người nhận ra Vương Nghị, làm phát hiện hắn QNZ bước vào huyền thiên cảnh về sau, lập tức nội tâm rung động. Liền hắn đều bước vào huyền thiên cảnh sao? Hai đại huyền thiên cảnh dẫn đội, chắc không được Tuyệt Lôi Thành dạng này không có sợ hãi, Lôi Thiên Tuyệt không đến, chỉ dựa vào một cái Lôi Hành, có thể chấn không ở chẳng tử. Tiếng nghị luận, tại giữa sườn núi truyền ra. Trên đỉnh núi, đang cùng đám người chào hỏi Lôi Hành, cũng nghe đến. Hắn đứng chắp tay, đứng tại đỉnh núi biên giới, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt rơi vào Tuyệt Lôi Thành Thiên Tuyệt thủ trên thân. Thiên Tuyệt thủ, Vương Nghị. Lôi Hành nhàn nhạt nói ra, hai đại huyền thiên cảnh đây là tại cho ta Hắc Lôi gia tộc tạo áp lực sao? Mặc dù Lôi Thiên Tuyệt chưa tới, nhưng hắn Lôi Hành phía sau là Hắc Lôi gia tộc, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Lại nói, cho dù là Thiên Tuyệt thủ cùng Vương Nghị, đồng thời bước vào huyền thiên cảnh, hắn QNZ có tự tin, có thể đánh bại hai người. Lôi Hành, kẻ đến không thiện a, rất nhiều thiên kiêu, nhiều hứng thú nhìn xem Lôi Hành, không biết hắn chuẩn bị khắc phục hậu quả ra sao. A Lôi Hành sau lưng tên kia là ai? Làm Tuyệt Lôi Thành đám người đi đến giữa sườn núi thời điểm, rốt cục có người phát hiện phương thần. Tu vi của người này chỉ là tích địa cảnh, nhưng hắn lại có thể đi tại Thiên Tuyệt thủ sau lưng, từ một điểm này liền có thể chứng minh, địa vị của hắn rất cao. Chỉ chốc lát sau, tự có người bới ra phương thần thân phận. Chu Sắt Trận Vân Khu Anh Gia Anh Hoa, Anh Sơn Trưởng Lão, cướp đi Hắc Lôi gia tộc Hắc Tuyệt khoáng thạch phương thần. Lập tức, đám người sợ hãi thán phục. Hắn liền là phương thần sao? Nghe nói hắn dùng tích địa cảnh tu vi, một quyền oanh sát ba vị đến thánh cảnh võ giả, thật hay giả tích địa cảnh coi như mạnh hơn. QNZ không có khả năng mạnh đến loại trình độ kia, a ta cũng không quá tin tưởng. Rất nhiều người đều không tin, bởi vì cái này tin tức là theo Tuyệt Lôi Thành lưu truyền tới. Mà trên đỉnh núi, Lôi Hành thì là phi thường tình tưởng phương thần thân phận, vô cùng rõ ràng thực lực của hắn. Hắn hít mắt, nhìn về phía phương thần, khe nói, hắn liền là phương thần Lôi Hành thiếu gia, hắn liền là phương thần. Một cái thủ hạ tại Lôi Hành bên thai tiếng cười nói, Lôi Tam Quyết vẫn lạc tại Tuyệt Lôi Thành bên trong, mặc dù không có người có thể chứng minh, hung thủ là phương thần, nhưng Hắc Lôi gia tộc đem khoản nợ này tính toán tại phương thần trên đầu. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, đã ngươi đến tìm chết, vậy liền đừng trách ta Lôi Hành không khách khí. Lôi Hành trên mặt, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Giữa sơn núi, có một ít thế lực cường đại tông môn, ngăn trở Thiên Tuyệt thủ đám người đường đi. Tuyệt Lôi Thành không có tư cách đạp vào đỉnh núi. Nếu muốn tham gia Tiểu Vô Lượng Sơn phong hội, tiêu thành thành thật thật đợi ở chỗ này, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Hoặc là ở chỗ này, hoặc là lăn xuống Tiểu Vô Lượng Sơn. Liên tiếp quát lớn thanh âm, truyền vào thiên tuyệt thủ trong lỗ thai. Cái sau hừ lạnh một tiếng, phàm là đối bọn hắn tuyệt lôi thành có địch ý, đều là hắc lôi gia tộc chó săn thôi. Để bọn hắn đi lên. Ngay tại thiên tuyệt thủ chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên lôi hành mở miệng. Thiên tuyệt thủ ngẩng đầu, cùng lôi hành liếc nhau một cái. Ở sau lưng hắn ở, phương thần từ đầu đến cuối đều không có nhìn thẳng vào lôi hành, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, rất là bình thản. Tựa hồ đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Lôi hành cười lạnh, giả vờ giả vịt, ta ngược lại muốn xem, chờ một hồi ngươi còn có thể giống như đồng dạng chấn định sao. Lôi hành buông lời, đám người không ngăn cản nữa, tuyệt lôi thành mọi người, thuận lợi đạp vào đỉnh núi. Thiên tuyệt thủ, đã lâu không gặp. Thiên tuyệt thủ, ngươi cu nở dê bước vào huyền thiên cảnh. Rất nhiều thiên tiêu, cùng thiên tuyệt thủ, còn có Vương Nghị chào hỏi. Dù sao, bằng chừng ấy tuổi bước vào huyền thiên cảnh, đã có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Ngươi chính là phương thần. Lôi hành không để ý đến thiên tuyệt thủ, nhìn thẳng phương thần. Phương thần trầm mặc không nói, lôi hành tức giận, nói, ta đã nói với ngươi đâu. Lôi hành, ngươi ngữ khí tôn trọng một chút, phương huynh là đại biểu chúng ta tuyệt lôi thành tới. Thiên tuyệt thủ cao mày nói, hừ, ta để các ngươi tuyệt lôi thành tới đây, là cho các ngươi mặt mũi. Hắn còn chưa nói xong, tiểu bị Vương Nghị cắt ngang. Lôi hành, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Vương Nghị tính tình thẳng, không thích nói chuyện. Lôi hành, đã thật sâu kích thích đến Vương Nghị, cái sau không nói hai lời, đưa ra khiêu chiến.